Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, chương 51, chapter 056, 57, chapter 056, lão quản gia cùng Roca hai người chi gian mật đàm cái gì? Thân là chính chủ ngũ tử Mạc không biết, ngay cả thần thông quảng đại nguyên soái đại nhân cũng không biết. Bởi vậy cũng biết hai vị này nhân sĩ bảo mật năng lực phi thường cao côn. Đại bộ phận làm nghiên cứu. Đặc biệt là cùng loại ngũ tử Mặc loại này kỹ thuật trạch. Thật sự chuyên tâm làm khởi sống tới. Đừng nói nhớ tới một ngày tam cơm vấn đề này. Ngay cả đã đói bụng hắn đều không nhất định có thể phản ứng lại đây. Giữa trưa nguyên soái không có ước ngũ tử Mặc ăn cơm. Mặt khác người xa lạ càng thêm sẽ không đi quấy rầy ngũ tử Mặc. Duy nhất sẽ nhớ rõ dò hỏi ngũ tử Mặc có hay không chiếu cố hảo tự mình lạc dạ. Hiện tại cũng giống cái điên cuồng nhà khoa học như vậy tay trái gia vị liêu. Tay phải các loại kỳ quái nguyên liệu nấu ăn. Đến nỗi trải qua hắn các loại thí nghiệm nấu nướng ra tới đồ ăn. Xem vận khí đi, có tốt có xấu. Duy nhất yêu cầu đáng thương một chút chính là vị kia bị buộc coi như thí nghiệm phẩm Roca. Bởi vì không ai nhắc nhở ngũ tử Mặc, cho nên thẳng đến buổi tối nguyên soái đại nhân công tác xong. Nhìn hạ thời gian đã khuya. Suy tư hiện tại thời gian này tìm ngũ tử Mặc có thể hay không quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi. Bất quá cuối cùng Scott vẫn là nhịn không được mở miệng dò hỏi chủ khống hệ thống. Ngũ tử Mặc hôm nay quá đến thế nào? Nguyên soái đại nhân tỏ vẻ hắn mới không phải giống cái si hán như vậy ở điều tra ngũ tử Mặc một. Ngày hành trình, hắn chỉ là quan tâm cấp dưới mà thôi. Đặc biệt ngũ tử Mặc là vừa rồi gia nhập thiên khiển quân đoàn. Đối sở hữu sự tình đều thực xa lạ. Không quen thuộc, chủ khống. Hôm nay ngũ tử Mặc bên kia tình huống như thế nào? Ngũ tử Mặc ở hắn tư nhân phòng nghiên cứu tình huống bên trong chủ khống hệ thống đương nhiên sẽ không đi giám thị, trừ phi có tổng bộ tối cao quyền hạn giả tỷ như Scott nguyên soái hạ lệnh nó mới có thể đi điều tra. Bất quá chỉ cần ngũ tử Mặc rời đi phòng nghiên cứu, không tiến vào hắn phòng, cùng với là WC loại này tư mật tính địa phương. Ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ công cộng khu vực hoạt động người đều sẽ ở chủ khống máy tính theo. Dõi dưới, chủ khống nhận được nguyên soái dò hỏi. Lập tức dùng máy móc thật thà thanh âm trả lời. Đánh số 100.001.008.611. Tên họ, ngũ tử Mặc, buổi sáng 7:30 chia lìa thuê phòng. 7:43 phân tiến vào Z khu 013 phòng nghiên cứu. Cho tới bây giờ không có rời đi, cái gì? Đến bây giờ còn không có rời đi hắn phòng nghiên cứu. Phía trước còn hảo, nghe được ngũ tử Mặc lúc này còn không có rời đi phòng nghiên cứu. Scott nhíu mày. Đồng thời ở chủ khống nói biết được một cái khác càng thêm quan trọng tin tức. Hắn hôm nay không có rời đi phòng nghiên cứu. Không có cơm trưa cùng bữa tối đâu. Có hay không người đưa đi, trải qua kiểm tra. Không có, ở phòng nghiên cứu kỹ thuật nhân viên. Nếu không nghĩ lãng phí thời gian đi nhà ăn ăn cơm. Có thể trực tiếp làm nhà ăn bên kia đem đồ ăn đưa đến phòng nghiên cứu. Nhưng mà Scott từ chủ khống máy tính bên này biết được. Ngũ tử Mặc không ngừng không có đi ra ngoài ăn cơm. Cũng không có làm nhà ăn người đem đồ ăn đưa qua đi. Lưỡng đạo mày kiếm nhăn đến càng cao. Cư nhiên như vậy không hiểu đến chiếu cố chính mình. Quá không nên, Scott không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp đứng lên, bước nhanh hướng ngũ tử Mặc phòng nghiên cứu đi đến. May mà ngũ tử Mặc phòng nghiên cứu tuy rằng là Z khu. Nhưng là lại phi thường tiếp cận hắn công tác phòng chỉ huy. Bởi vì thiên khiển quân đoàn tổng bộ kiến trúc kết cấu là vòng tròn. Scott vì ngũ tử Mặc chuẩn bị phòng nghiên cứu càng là chọn nhất tiếp cận phòng chỉ huy kia một gian. 10 phút sau, Scott liền đứng ở ngũ tử Mặc phòng nghiên cứu trước cửa phòng. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, giơ tay gõ gõ, nhưng mà đợi một hồi lâu, đều không có người mở cửa. Nguyên soái đại nhân mày đều sắp nhăn thành rãnh biển Mariana. Phòng nghiên cứu bên trong người một chút phản ứng đều không có. Scott lo lắng chỉ ăn bữa sáng ngũ tử Mặc có thể hay không bởi vì đói khát té xỉu ở phòng nghiên cứu. Bên trong, không nên trách nguyên soái đại nhân não động lớn như vậy. Bởi vì ngũ tử Mặc đồ tham ăn hình tượng quá thâm nhập dân tâm ni cuối cùng Scott không thể. Không vận dụng tối cao quyền hạn, làm chủ khống hệ thống đem phòng nghiên cứu đại môn mở ra. Đương đại môn vừa mở ra, Scott liền gấp không chờ nổi bước đi vào. Phòng nghiên cứu không lớn, thực mau Scott liền nhìn đến đứng ở một đài dụng cụ trước mặt. Biểu tình nghiêm túc banh kính, trên mặt là phản xạ màn hình bạch quang. Tầm mắt càng là chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước màn hình ở vào công tác trạng. Thái ngũ tử Mặc, ở Scott đi vào thời điểm còn có thể rõ ràng nghe được bạch bạch bạch liên tục không ngừng đánh chữ. Thanh, nguyên bản ở trong lòng lo lắng ngũ tử Mặc phát sinh cái gì ngoài ý muốn trạng huống Scott. Nhìn đến ngũ tử Mặc kia non nớt khuôn mặt lộ ra nghiêm túc biểu tình. Dừng bước chân, An Tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy, dùng chính mình cũng không phát hiện ánh mắt lẳng lặng nhìn chìm đắm trong chính mình thế giới Ngũ Tử Mặc. Ngũ Tử Mặc rốt cuộc gõ xong cuối cùng một đoạn số hiệu, nghiêm túc khuôn mặt thượng rốt cuộc lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, xoay hạ cổ, thuận tiện còn duỗi một cái đại lười eo, nhếch miệng cười, giơ lên ngón trỏ hướng 3D bàn phím thượng dùng sức một chọc, ngoài miệng đồng thời mở miệng nói: "Ok, thí nghiệm." Liền ở hệ thống tiến hành trình tự số hiệu thí nghiệm thời điểm, Ngũ Tử Mặc ngẩng đầu mới phát hiện không biết khi nào đứng ở trước mặt hắn Scott. Nói căn bản không có khả năng có người thứ hai tiến vào phòng nghiên cứu đột nhiên toát ra như vậy. Một người cao lớn bóng người, thật là phi thường dọa người có hay không? Cho nên Ngũ Tử Mặc đã bị dọa đến lảo đảo một chút. Hắn mông hạ ghế dựa bởi vì quá cao, như vậy vừa động căn bản không có mượn dựa điểm, cho nên chỉ có thể sau này đảo. Cẩn thận đi vào phòng nghiên cứu sau liền vẫn luôn an tĩnh nhìn Ngũ Tử Mặc công tác Scott. Nhìn đến Ngũ Tử Mặc rốt cuộc ngừng tay, không đợi hắn mở miệng đâu, tầm mắt vai chính lại đột nhiên sau này đảo đi, bất thình lình ngoài ý muốn, làm Thái Sơn sập trước mặt cũng mặt không đổi sắc nguyên soái đại nhân đều bị kinh đến trái tim. Căng thẳng, mạnh nhất lính gác tốc độ có bao nhiêu mau, Ngũ Tử Mặc vị này tự mình trải qua quá nhân sĩ có thể rõ ràng nói cho ngươi. Thật sự TMD mau, chỉ thấy Ngũ Tử Mặc vừa cảm giác được ghế dựa buông lỏng, sắp sửa sau này đảo. Scott tiểu tâm hai chữ còn chưa nói xong, Ngũ Tử Mặc phía sau liền truyền đến thuộc về nguyên soái đại nhân thanh lãnh hơi thở cùng nóng cháy nhiệt độ cơ thể, đến nỗi cuối cùng cái kia tâm tự, càng là ở Ngũ Tử Mặc bên tai vang lên. Có nguyên soái đại nhân vị này bảo hộ thần ở, Ngũ Tử Mặc đương nhiên sẽ không té ngã, chỉ là hiện tại trường hợp lại có điểm làm người cảm giác xấu hổ. Ngũ Tử Mặc tuy rằng là ngồi ở ghế trên, nhưng là toàn bộ phía sau lưng cổ cái ót gì đó, tất cả đều dựa vào Scott ngực thượng. Scott tay trái liên quan Ngũ Tử Mặc cánh tay cùng phần eo tất cả đều gắt gao ôm. Tay phải tắc trống ở Ngũ Tử Mặc phía trước dụng cụ thượng. Bởi vì quán tính, cùng nguyên soái đại nhân ánh mắt tương đồng màu bạc tóc dài bay xuống ở Ngũ Tử Mặc trên mặt, làm hắn cảm giác có điểm ngứa. Bản năng duỗi tay đi bắt ở tại chính mình trên mặt quấy rối nhu thuận tóc dài. Chờ Ngũ Tử Mặc bắt lấy trong tay tóc dài, hơi hơi dùng sức, mới hồi phục tinh thần lại trong tay hắn bắt lấy chính là cái gì? Ta sát sát sát, vừa mới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn cùng nam thần như thế nào đột nhiên xuất hiện loại này tiểu ngôn bên trong phấn hồng phao phao? Trường hợp, bình thường tình huống Ngũ Tử Mặc là không có khả năng thấy rõ hắn hiện tại cùng nam thần nhà hắn là cái dạng gì tình huống, nhưng là cảm tạ phía trước kia đài dụng cụ, siêu hợp kim mặt ngoài bóng loáng đến tỏa sáng, có thể phi thường rõ ràng đem hắn cùng Scott hiện tại bộ dáng chiếu rọi ra tới. Ngũ Tử Mặc ở phản ánh lại đây sau, chỉ có thể toàn thân cứng đờ một cử động cũng không dám ân y, bởi vì hắn cảm giác được. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng vặn một chút cổ, hắn cái chán tuyệt đối có thể đụng vào nam thần kia kiên nghị cầm ân y, bất quá liền tính Ngũ Tử Mặc không dám lộn xộn khiến cho Scott hiểu lầm. Nhưng mà sau lưng truyền đến cường hữu lực trái tim nhảy lên thanh, còn có thuộc về nam tính kia khó có thể làm người bỏ qua hormone hơi thở. Ngũ Tử Mặc mặt ngoài cứng còng, nội bộ đã phát điên đến sắp khóc. Còn không nói tinh thần trong thế giới Ares cũng ở ngay lúc này đột nhiên lại bắt đầu nháo lan lộn. Độ, chủ nhân, chạy mau, sẽ bị ăn luôn đát. Ares không nghĩ bị đại mèo đen ăn luôn. Ngoặc kép, ăn cái con khỉ, nếu có thể, Ngũ Tử Mặc thật muốn đến tinh thần thế giới làm Ares này viên bán manh chứng biết. Caesar kia chỉ hắc báo là không có khả năng ăn luôn nó có được không? Caesar không có trọng khẩu đến nước này. Lượng tử thú chi gian chiến đấu, chỉ biết tiêu diệt đối phương tuyệt đối sẽ không đem đối phương cấp ăn luôn như thế hung tàn. Khụ khụ, cảm ơn. Ngũ Tử Mặc lúc này cảm giác phi thường tâm mệt, chỉ có thể che chắn ở tinh thần thế giới lăn qua lăn lại khóc chít chít Ares. Nhìn đến Scott giống như cũng dừng lại bộ dáng, đành phải khô cằn trước mở miệng đánh vỡ hiện tại hai người chi gian loại này quỷ dị không khí. Scott ở duỗi tay đem sắp sửa té ngã Ngũ Tử Mặc ôm vào trong ngực thời điểm, cái loại này làm hắn khống chế không được kỳ quái cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Đặc biệt cường đại ngũ cảm làm hắn phi thường rõ ràng cảm nhận được. Ngũ Tử Mặc cả người tồn tại hơi thở không ngừng ở kích thích hắn ngũ cảm ân y, đặc biệt chóp mũi thượng truyền đến kỳ dị mùi hương, làm Scott có loại tưởng đem trong lòng ngực người hủy đi ăn nhập bụng, hoặc là hung hăng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, làm hắn không chỗ có thể ẩn nấp âm ngoan ý niệm ân y. Loại này kịch liệt cảm quan chi giác làm Scott trong lúc nhất thời thiếu chút nữa khống chế không được chính mình hành vi. May mà ở tinh thần thế giới Caesar nhận thấy được chủ nhân tinh thần lực xuất hiện khác thường, đứng lên đối với không trung hét lớn một tiếng, khí phách vương giả hiển lộ không thể nghi ngờ. Ở Caesar dưới sự trợ giúp, Scott mới có thể áp xuống kia kịch liệt cảm giác, lại lần nữa nắm giữ tự thân quyền khống chế. Không có làm ra làm hắn hối hận sự tình. Liền ở Scott khôi phục lý trí thời điểm liền nghe được Ngũ Tử Mặc kia khô cằn cảm tạ. Ngẩng đầu xuyên thấu qua phía trước dụng cụ ảnh ngược nhìn đến bọn họ hai người hiện tại bộ dáng. Không biết vì sao, Scott có loại muốn cười xúc động. Vài thập niên tới thật đúng là chính là lần đầu tiên có loại này muốn cười xúc động. Bất quá nguyên soái đại nhân cuối cùng không cười ra tới. Bởi vì hắn nhận thấy được Ngũ Tử Mặc xấu hổ tâm tình. Scott theo Ngũ Tử Mặc nói. Đem hắn đỡ ổn làm tốt sau mới buông ra khẩn ôm vào hắn phần eo tay. Lui về phía sau một bước. Nhường ra vị trí cấp Ngũ Tử Mặc đứng lên. Vừa mới xấu hổ tình huống thật sự là không biết nói cái gì hảo. Ngũ Tử Mặc cuối cùng quyết định áp dụng làm lơ chính sách. Cảm giác chính mình ngồi ổn sau. Ngũ Tử Mặc đứng lên sờ sờ cái mũi. Lúc này cũng nhớ tới nơi này là hắn tư nhân phòng nghiên cứu. Mễ thượng giáo nói qua không có hắn cho phép người ngoài là không thể tiến vào. Scott là như thế nào chạy vào? Bất quá nghĩ đến Scott thân là thiên khiển quân đoàn tổng bộ tối cao người phụ trách. Có tối cao quyền hạn gì đó cũng không kỳ quái. Bên trong cũng có khả năng đề cập cái gì bảo mật linh tinh vấn đề. Ngũ Tử Mặc không phải không ánh mắt người. Không hỏi Scott là vào bằng cách nào. Scott ngươi có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng tìm ta? Không hỏi nam thần là vào bằng cách nào. Nhưng là đối phương nếu đều vận dụng quyền hạn. Nhất định là có chuyện quan trọng tìm hắn. Ngũ Tử Mặc nói lời này đồng thời mở ra quang não. Nhìn xem có phải hay không Scott phía trước đã phát quá bưu kiện cho hắn. Hắn lại bởi vì quá trầm mê biên soạn số hiệu không nghe được cho nên bỏ lỡ. Làm Scott vị này nguyên soái đại nhân không thể không vận dụng quyền hạn mở ra hắn phòng nghiên cứu. Tới tìm hắn, bất quá Ngũ Tử Mặc mở ra quang não. Không phát hiện thượng có bưu kiện, bất quá hắn cũng không tưởng quá nhiều. Nếu không có bưu kiện, liền tính, thu hồi quang não, ngẩng đầu nhìn về phía Scott. Chờ kiên nhẫn nghe là có cái gì chuyện quan trọng, nhưng mà ở Ngũ Tử Mặc mở ra quang não thời điểm. Đối diện nguyên soái đại nhân thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Chapter 057, Scott, khó được Ngũ Tử Mặc cảm giác nhạy bén một lần. Có thể từ nguyên soái đại nhân kia nguyên bản chính là không chút biểu tình băng sơn diện than trên. Mặt nhìn đến đối phương cứng đờ, ngoặc kép, nhưng mà nhớ tới chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn nguyên soái đại nhân. Tiếp tục tỏ vẻ trầm mặc. Bởi vì đang xem đến Ngũ Tử Mặc xem quang não thời điểm hắn mới nhớ lại. Hắn kỳ thật có thể dùng quang não liên hệ Ngũ Tử Mặc. Phía trước Ngũ Tử Mặc ở tinh tế chiến hạm thượng bởi vì đề cập bảo mật nguyên nhân. Cho nên những cái đó đệ nhất trường quân đội bọn học sinh mới không thể sử dụng quang não thư từ. Qua lại, nhưng là hiện tại Ngũ Tử Mặc đã gia nhập thiên khiển quân đoàn. Có được bên trong thư từ qua lại quyền hạn. Cho nên trừ phi là một ít cơ mật tín hiệu che chắn khu vực. Nếu không đều có thể dùng quang não liên hệ. Không trách nguyên soái đại nhân cư nhiên như thế xúc động làm như vậy xuẩn một việc. Đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Đem quang não cái này tinh tế thời đại chuẩn bị liên hệ công cụ cấp quên mất. Tự mình lại đây, ở ngoài cửa không có được đến cho phép càng là bởi vì lo lắng quá mức trực tiếp vận dụng tối cao. Quyền hạn sấm môn, may mà Ngũ Tử Mặc không biết nhà mình nam thần sở làm hết thảy. Nếu không tuyệt đối sẽ ồn ào nam thần nhân thiết từ siêu cấp cường giả biến thành bá đạo tổng tài. Khoản, Scott không nghĩ nói. Nhưng là đối thượng Ngũ Tử Mặc nghi vấn ánh mắt, nguyên soái đại nhân lần đầu tiên xuất hiện vô thố tâm tình. Bất quá may mắn chi thần vẫn luôn là đứng ở nguyên soái đại nhân bên này. Này không, bị chủ nhân bỏ qua một ngày bụng rốt cuộc không bao giờ đương một cái an tĩnh mỹ nam tử. Phi thường cao điệu biểu thị công khai nó tồn tại. Ục ục nói nhiều, bồn chồn thanh phi thường rõ ràng. Làm Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người đều theo bản năng đem tầm mắt chuyển tới thanh âm phát ra địa. Phương, ngoặc kép. Lần này rốt cuộc đến phiên Ngũ Tử Mặc trầm mặc. Không, phải nói Mo đại thần ở trong lòng đã là cào tường thêm sốc bàn có hay không? Huynh đệ, ngươi sớm không gọi vãn không gọi. Cố tình lại ở nam thần trước mặt kêu. Này tính cái gì? Ở nam thần trước mặt soát tồn tại cảm cũng không nên là như thế này soát A thân. Khụ khụ, cái kia, nhưng mà không đợi Ngũ Tử Mặc mở miệng giải thích điểm cái gì. Đã bị Scott cấp đánh gãy. Ngươi hôm nay cơm chưa cùng bữa tối cũng chưa ăn, không phải nghi vấn. Scott dùng phi thường khẳng định ngữ khí nói, ngoặc kép, nói nam thần, ngươi như thế nào biết hắn cơm chưa cùng bữa tối cũng chưa ăn. Bị Scott như vậy một đổ, có vô luận chuẩn bị nhiều ít giải thích Ngũ Tử Mặc cũng chỉ có thể đem lời nói nuốt hồi trong bụng. Đặc biệt hắn bụng lại lần nữa truyền ra ục ục bồn chồn thanh. Càng là làm Ngũ Tử Mặc tưởng đào cái hố đem chính mình cấp chôn. Thời gian này nhà ăn đã đóng cửa, ngươi đến ta phòng. Ta làm cho ngươi ăn, Scott tầm mắt ngắm liếc mắt một cái không ngừng ở soát tồn tại địa phương. trong lòng lại lần nữa hiện ra một loại muốn cười xúc động. May mà nguyên soái đại nhân diện than kỹ năng tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, mới không có phá công. Hơn nữa hắn biết, nếu hắn thật sự làm trò Ngũ Tử Mặc trước mặt cười, Ngũ Tử Mặc tuyệt đối sẽ thẹn quá thành giận tạc mau cho hắn xem. Như vậy liền không hảo tiến hành kế tiếp đầu uy hoạt động. À, Ngũ Tử Mặc nhìn không ra Scott sung sướng tâm tình. Chỉ là đang nghe đến hắn nói phải vì chính mình chuẩn bị đồ ăn. Thật sự đem hắn vị này fan cấp sợ hãi. Đối, không phải kinh hỉ là kinh hách à. Scott ngươi sẽ nấu ăn. Nam thần, ngài người này thiết không đúng à. Không nên là khốc huyễn khí phách cường thế đến không bằng hữu sao. Như thế nào một giây đồng hồ biến thân thành nghi gia nghi thất ấm nam. Cư nhiên bị Ngũ Tử Mặc như vậy hoài nghi. Scott ánh mắt đột nhiên một ngưng. Làm còn tưởng nói điểm gì đó Ngũ Tử Mặc lập tức câm miệng. Ngượng ngùng đối với Scott tỏ vẻ hắn phi thường chờ mong nam thần chủ nghệ. Quả nhiên fan đối thượng thần tượng một chút lập trường đều không có. Thay đổi bất thường, bị nguyên soái đại nhân như vậy chừng. Ngũ Tử Mặc lập tức gật đầu. Đối sao, đây mới là hắn nam thần A. Ấm nam gì đó, đều là hắn ảo giác. Scott ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ phòng Ngũ Tử Mặc không có đi qua. Ngày hôm qua gặp mặt là ở hắn văn phòng. Mà đương ngồi ở nam thần phòng sofa ghế. Ngũ Tử Mặc mới cảm khái nói. Scott nguyên lai chúng ta phòng như vậy gần A, đương nhiên gần. Ở vì Ngũ Tử Mặc đổ chén nước trà liền hướng phòng bếp đi đến nguyên soái đại nhân liễm hạ đáy mắt. Tràn ngập thâm ý ánh mắt. Ở tẩy lý trên đài mặt động tác phi thường ưu nhã lưu loát xử lý nguyên liệu nấu ăn. Còn một bên hỏi Ngũ Tử Mặc có cái gì không thích ăn. Đối với đồ tham ăn tới giảng. Trừ phi đồ ăn hương vị thật sự quá kỳ ba. Nếu không không có gì là bọn họ không dám ăn. Phải biết rằng Ngũ Tử Mặc này chỉ đến từ đồ tham ăn đế quốc người xuyên Việt ngay từ đầu liền những. Cái đó ghê tởm thứ nguyên chủng tộc đều đánh quá chú ý à. Nghe được Ngũ Tử Mặc nói. Scott cũng nhớ tới hắn ở ST-781 trên tinh cầu mặt biểu hiện. Giảng thật, nhìn đến thiếu niên này cư nhiên đối với những cái đó ghê tởm mao chu trùng chảy nước miếng trường. Hợp, thật sự phi thường khảo nghiệm người tam quan. May mắn nguyên soái đại nhân ý chí đủ kiên định. Không có bị Ngũ Tử Mặc khẩu vị nặng cấp dọa đến. Scott đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Ngũ Tử Mặc cũng không phải làm ngồi chờ ăn. Khó được có thể ở nam thần mặt soát một chút hảo cảm độ. Hắn phi thường chi kỷ giúp đỡ Scott thượng đồ ăn. Nhìn trên bàn cơm sắc mặt mùi hương đều toàn thái sắc. Ngũ Tử Mặc đã không rảnh suy nghĩ ấm nam gì đó. Đã bị gợi lên thèm trùng. Nếu đối diện ngồi không phải nam thần nhà hắn. Ngũ Tử Mặc đã sớm trực tiếp xuống tay. Một đốn muộn tới ăn khuya. Làm Ngũ Tử Mặc đói bụng một ngày đồ tham ăn tỏ vẻ phi thường thỏa mãn. Không ngừng bị lấp đầy dạ dày. Liền miệng cùng cái mũi đều thỏa mãn. Đặc biệt kia chỉ thích ra tới trêu chọc hắn Caesar lần này cư nhiên không có mạo phao. Làm Ngũ Tử Mặc có thể không cần tưởng quá nhiều. Chỉ cần nhớ thương trước mặt mỹ thực là đến nơi. Cơm nước xong, bàn ăn có máy móc rõ ràng. Không cần Scott động thủ. Scott còn tưởng tự mình đem Ngũ Tử Mặc cấp đưa về phòng. Bất quá lọt vào Ngũ Tử Mặc uyển cự. Scott không có nói cái gì nữa. Chỉ là đứng ở cửa. Nhìn Ngũ Tử Mặc thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ khi mới xoay người trở lại phòng. Ngày thường hắn phòng cũng chỉ có hắn một người. Nhưng vẫn không có cảm giác được quạnh quẽ. Nhưng là Ngũ Tử Mặc vừa mới vừa ly khai. Scott đối mặt thanh lãnh phòng cư nhiên cảm giác được một tia không khỏe. Hiện tại kỳ quái cảm giác. Hơn nữa vừa mới thiếu chút nữa dẫn phát tinh thần lực cuồng táo chứng. Làm ngồi ở trên sofa Scott ánh mắt càng thêm thâm trầm ni ở Scott thức tỉnh trở thành lính. Gác vài thập niên gian. Hôm nay là hắn lần thứ ba xuất hiện tinh thần cuồng táo chứng. Nhưng là cảm giác lại có điểm không giống. Cho nên Scott mới không có thông chi gia tộc y sư lại đây kiểm tra. Lính gác tinh thần cuồng táo chứng đến tột cùng cỡ nào đáng sợ. Ở tinh tế trung 3 tuổi thiếu nhi đều biết liền có thể nghĩ nó nghiêm trọng tính. Đặc biệt là năng lực càng cường lính gác bởi vì cuồng táo chứng nổ tan xác ảnh hưởng lớn hơn nữa. Đã từng ở cùng thứ nguyên chủng tộc chiến đấu khi liền có một vị cao cấp lính gác không biết vì cái. Dì duyên cớ đột nhiên dẫn phát cuồng táo chứng. Hắn dẫn đường lại không có thể kịp thời khai thông. Kết quả chính là vị này cao cấp lính gác ở trên chiến trường mặt trực tiếp nổ tan xác. Nổ tan xác uy lực, không ngừng ảnh hưởng tới rồi bên ta. Càng là trực tiếp đem trên chiến trường một cái đều là trung đẳng thứ nguyên trùng tạo thành trùng. Tộc đàn, ít nhất có mấy vạn chỉ trung đẳng từ ngữ trùng tộc. Trực tiếp vì vị này cao cấp lính gác nổ tan xác chôn cùng. Bên ta cũng là vì phát hiện đến kịp thời. Lui lại mới chỉ là đã chịu rất nhỏ lan đến. Cho nên ở tinh tế chung, tất cả mọi người đều biết. Năng lực càng cao lính gác, bởi vì cuồng táo chứng nổ tan xác uy lực lớn hơn nữa. Scott ở trầm tư, tinh thần thế giới Caesar hiện ra xuất thân ảnh. Scott thuận tay xoa Caesar cằm. Caesar thoải mái nheo lại đôi mắt. Yết hầu phát ra ục ục tiếng vang. Vừa mới may mắn có ngươi, ngao, Caesar cọ hạ Scott. Chủ nhân gặp nạn, thân là lượng tử thú đương nhiên muốn giúp chủ nhân. Nhìn đến khó được sẽ hướng hắn làm nũng Caesar. Scott khóe miệng rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Phát hiện từ cùng ngũ tử mặc tiếp xúc sau. Ngươi tính cách thay đổi nhiều, không ngừng thay đổi thật nhiều. Quả thực là 180 độ quay cuồng. Cư nhiên sẽ bán manh sẽ chơi xấu càng thêm sẽ trang đáng thương. Nếu không phải chủ nhân cùng lượng tử thú chi gian có tinh thần lực liên hệ. Scott đều phải hoài nghi nhà mình lượng tử thú có phải hay không bị người cấp thay đổi. Một cái uy phong bắt diện hắc báo đổi thành một con sẽ bán manh đại mèo đen. Ngao, bị chủ nhân trêu ghẹo. Caesar quăng hạ cổ, dùng cái đuôi nhẹ nhàng đánh một chút Scott cẳng chân. Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Scott đáy mắt ý cười càng sâu. Đồng thời cũng là hắn lần đầu tiên như vậy nhẹ nhàng tùy ý cùng nhà mình lượng tử nói. Chỉ thấy Caesar này chỉ đại hắc báo bị chủ nhân như vậy đùa giỡn. Ngạo kiều quay đầu, một bộ ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện bộ dáng. Scott cười duỗi tay vỗ vỗ Caesar phía sau lưng, áp xuống ngoài miệng ý cười. Nhớ tới vừa mới ở phòng nghiên cứu khi chính mình vấn đề. Đáy mắt xẹt qua khó có thể hình dung cảm xúc. Vừa mới cái kia tuy rằng rất giống tinh thần cuồng táo chứng phát tác. Nhưng là nếu thật là, không có khả năng dễ dàng như vậy liền áp xuống, ngao, thân là lượng tử thú Caesar so Scott càng. Thêm rõ ràng, vừa mới cái loại này kỳ quái sao động, tuyệt đối không phải tinh thần cuồng táo chứng phát tác. Bất quá là cái gì? Trong lúc nhất thời gian Caesar cũng tưởng không rõ, Scott cũng không có cho rằng có thể từ Caesar trong miệng được đến cái gì xác thực tin tức. Tiếp tục tự lời nói tự nói, vô luận là cái loại này kỳ quái xúc động, vẫn là cùng cuồng táo chứng thực tương tự phản ứng, đều là cùng ngũ tử mặc có quan hệ, hắn đến tột cùng là người nào? Thanh lãnh trống trải phòng, quanh quẩn Scott tràn ngập nghi vấn thanh âm, Caesar ngẩng đầu nhìn mắt trầm tư chủ nhân, lại lần nữa nằm sấp xuống, nhắm mắt lại ngủ gật, hết chương.